Chương 164, hai cái nhiệm vụ, một quyền cùng cổ bệ ạ xì nhà long nữ buộc biến hóa. A Quy Bạch Dạ triệu hoán hội trưởng La Hào giáo chủ Bạch Dạ, triệu hoán huynh trưởng yêu quái đại hiền giả Bạch Dạ, triệu hoán vô lương hội trưởng. Bạch Dạ, đối mặt cái này khác biệt tam liên, Bạch Dạ biểu thị sau cùng dù cả gì mụ ngươi nghịch ngầm nha. Do dự một chút, Bạch Dạ hỏi một cái vấn đề nghiêm túc. Bạch Dạ, không lặn chẳng lẽ còn tiếp tục bô y tiếp các ngươi bọn này lá gan để nói chuyện phiếm sao? À khu, La Hào giáo chủ, Bạch Dạ, chính các ngươi nhìn một chút thời gian, hiện tại là cái gì thời gian? À khu, La Hào giáo chủ yêu quái đại hiền giả, đến sờ đầu một cái, ta rút lui. Yêu quái đại hiền giả, đưa nha bất chi bất giác liền đến ban đêm đâu, khó trách ta như thế tinh thần sao đột nhiên minh bạch, bởi vì không cẩn thận quá độ lá gan phiên dẫn đến lãng quên thời gian. À khu, em bản nữ thần nhưng hoàn toàn không cần ngủ, nói bất quá hội trưởng đại nhân nhất định đang suy nghĩ gì hen sự tình. Hội trưởng cái này bị lao đầu rất xấu nói. La Hào giáo chủ, thần thánh tai xa, hội trưởng đại nhân vui thu hậu cung, hoàn toàn chính xác không ngủ được giữ lại cùng các ngươi nói chuyện phiếm sao? Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, mới không có sắc mặt đỏ bừng Bạch Dạ. Đinh, công hội thành viên đặc khu đã bị cấm nôn nửa giờ. Bạch Dạ thần thánh tai xa. Đối bản hội trưởng sinh hoạt đừng có quá nhiều trêu chọc, cấm ngôn cảnh cáo ít một. Yêu quái đại hiền giả, đáng sợ ta nói hội trưởng đại nhân ngựa giống bản chất nhiều thiếu nữ tính mới có thể thỏa mãn đâu đinh, công hội thành viên yêu quái đại hiền giả đã bị cấm ngôn nửa giờ. Thần thánh cai xa, không tốt ý tứ, ta tựa hồ cái gì đều không nhìn thấy, rút lui xấu bụng cai xa nghĩ nghĩ, vì để tránh cho tiến phòng tối, vẫn là trở tay manh hôn quá quan tính toán mà tại Bạch Dạ nơi này. Trở tay hai cái cấm nôn về sau, rời đi công hội nói chuyện trời đất. Bạch Dạ nhìn thoáng qua thời gian. Bạch Dạ biểu thị, hơn nửa đêm không đi ngủ cảm giác lưu tại công hội bô y tiếp các ngươi nói chuyện phiếm các ngươi bọn này thành viên rất xấu. Giống lực lượng cùng bạn gái lựa chọn loại vấn đề này cũng đừng có hỏi nhiều. Mà bây giờ thời gian là rời đi sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới sau một ngày, ẹ gì nạ nàng lựa chọn đi theo Bạch Dạ tới Bạch Dạ thế giới, cho nên... Hiện tại là vui sướng bốn người ở chung sinh hoạt. Không cần khẩn trương, đều là đầu kia quá cá ướp muối người, coi như ngươi chạy đầu kia đại cá ướp muối cu nở dê sẽ không bỏ qua ngươi. Hán, đúng là như thế. Tại nước lạnh nói chuyện với ẹ gì nạ thời điểm, mậu cu nở dê ở một bên lộ ra một vòng nghịch ngợm cười yếu ớt. Chính là nói đến đầu kia cá ướp muối thế mà thật đối thiếu nữ vị thành niên hạ thủ, điểm ấy vẫn là gia bình bản nữ vương dự liệu. Đánh giá người mặc đơn bạc màu trắng nội y ẹ gì nạ, lạnh băng nhịn không được hô một tiếng. Đi vào phòng ngủ Bạch Dạ đột nhiên cảm giác lạnh băng ngươi mới là rất xấu, phiền phức không cần cho ẹ gì nạ làm ra cái gì kỳ quái phổ cập khoa học. Mặc dù bản cá ướp muối hội trưởng hoàn toàn chính xác mặn một điểm, nhưng năng lực bên trên tuyệt đối hoàn toàn ổ cộc loại hình nhân phía dưới tắt đèn, không nói nhiều nữa, đều là mình người, như vậy tự nhiên không có cái gì tốt cố kỵ. Cứ như vậy. Thời gian bởi vì sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới sự tỉnh cáo một giai đoạn, vượt qua tại thường ngày nước công hội, Bạch Dạ nghiên cứu công hội trung bình nhạt mà hài hòa nửa tháng. Khoảng thời gian này Etina cũng coi là hoàn toàn dung nhập Bạch Dạ sinh hoạt cùng hết thảy. Đặc biệt là Etina cùng ngạn tại xử lý phương diện nguyên nhân, cho nên quan hệ dung hợp cực kỳ tốt về phần phương diện khác, nếu như dùng cái chán trải rộng hát tuyến. Cảm giác trước mấy ngày bị đầu kia ngựa giống cá ướp muối nhằm vào lạnh băng lời nói đến nói, đều là cùng một cái chiến tuyến đồng đội, không đoàn kết làm sao đối kháng đầu kia cùng ngựa giống đồng dạng siêu cấp đại cá ướp muối. Mặc dù, trước mắt lạnh băng chiến tích tất cả đều là phụ, nhưng cái này không thể che giấu lạnh băng có một cái bên trên vương giả nguyện vọng, chỉ bất quá trên thực tế lại là đắp lên một phương mà thôi. Đương nhiên, khoảng thời gian này Bạch Dạ thuận tiện gặp mặt một chút Mã Đại Sư, hỏi thăm một chút khoa học kỹ thuật phát triển tiến độ, dù sao muốn cái này thế giới phát triển khoa học kỹ thuật lưu, Bạch Dạ chí ít đấy lòng cũng phải có một cái đại khái dự đoán. Mà lại từ khoảng thời gian này công hội bên kia Esgen không có nổi lên đến xem, đoán chừng Esgen đối lao sói xám hợp thành cơ thượng ứng nên xuất hiện vấn đề gì. Bất quá kết quả bên trên, sớm tôi cuối cùng sẽ nương theo thời gian mà đi công bố. Một búng tay nửa vũ trụ, ngươi chỗ đó tình huống thế nào Mliodas? Ha ha, mặc dù đồng bạn của ta chỉ có một hai người trở về tin, nhưng ta nghĩ hẳn là không cần lo lắng. Ôn mì tớt, đối đồng bạn tuyệt đối tín nhiệm khu, rất muốn nhìn dịp cả tìm đường chết một đường a ám chỉ chờ mong ánh mắt. À sơ, Eska nỏ treo lên đánh một nửa dịp cải vì phương Bắc thần vinh quang. Bản ông biểu thị, Eska nỏ, ban đêm mặc dù các ngươi là sáu bảo đảm một, nhưng ban ngày ta hoàn toàn có thể một bảo đảm sáu mang các ngươi bay. Ta so sánh mình yếu địch nhân không tồn tại hận, có chỉ có thương hại. Dùng tay buồn cười biểu lộ bao ít một cắt cạp tỏ xạ cú ra, sợ hãi hạn định biểu lộ bao ít một Mliodas, đờ ý đấy, bất quá tin tưởng trừ Eska nỏ. Những người khác hiện tại hiện đang cố gắng tu hành Amliodas cho tới nơi này, tại trong quán rượu vướt vướt một đầu màu vàng tóc. Đám người kia mặc dù bình thường rất không đáng tin cậy, nhưng bây giờ hẳn là đều đang cố gắng tu hành, đến thời điểm nhất định sẽ cho hắn một kinh hỉ. Amliodas nhanh lên chuẩn bị khai trương hôm nay, hạt ánh mắt lấp lóe quang mang ám chỉ ừm ân, biết, nói đến chủ nhật hôm nay hẳn là sẽ đến không ít khách nhân đi. Amliodas nhẹ gật đầu. Nhảy lên từ dưới quầy đi lên chuẩn bị hôm nay quán ba gầy dự. Ân, ta chỉ là một cái rất phổ thông quán ba lão bản mà thôi. Gliodas, cái kia ta trước hết, hôm nay gầy dự nhưng không thể rơi xuống á ạ sở, đi thôi đi thôi. Ôn mì tật, thoải mái nhân sinh đích thật là khiến người ghen tị. Đệ giản style vô bằng, mặc dù không biết có nên hay không nói một câu, nhưng nếu như ngươi bây giờ về hưu lời hoàn toàn có thể. Ôn mì tật, ha ha ha. Cái này đích xác là một cái không tệ ý nghĩ, bất quá tại tiểu anh hùng trưởng thành trước đó ta còn không thể buông lỏng. Vũ trụ bá chủ, nhàm chán anh hùng trách nhiệm sao sải ta mạ, a cái kia nói đến bổ rổ trước đó không lâu không phải mới vừa ở anh hùng hiệp hội đăng ký sao nghi hoặc mặt vũ trụ bá chủ, một búng tay nửa vũ trụ, thả nổ há to miệng vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn bị bổ rổ cái này thao tác thật sự là một giây sau bị sải ta mạ tranh đến eo. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, công hội nhiệm vụ đột nhiên ban bố hai cái nhiệm vụ. Đinh, hoàn tu nơ mản thế giới phát sinh dị biến A, mít cổ bệ ạ si giờ dạ gổng mạch xuất hiện thế giới tình huống.